Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Mượn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Đế Tuấn tiến đánh vào Thái Nhất Thiên Cung với khí thế hừng hực, tuy nhiên cũng mấy lần suýt chết. Một lần thì một cường giả đã vận dụng một tín vật bỉ ngạn là cái la bàn để tăng lên 600 vạn thần quân lực, và Đế Tuấn đã phải sử dụng tới viên bảo thạch phục chế để có thể phục sinh mình một lần, coi như mất đi một mạng. Sau đó thì lại có một tín vật bỉ ngạn kỳ lạ đem 6 người bị Đế Tuấn giết chết biến thành cương thi không thể phá hủy và trói vào cơ thể Đế Tuấn như 6 cục tạ mà Đế Tuấn phải mang theo. Và 6 người này còn bị người ta điều khiển để chỉ kéo hắn lại, làm cho tốc độ chậm lại. Và đám người của Thái Nhất Thiên Cung đã nhào lên vây đánh Đế Tuấn để cho hồn nguyên chi linh của ông ta mệt mỏi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có làm thịt được Đế Tuấn hay không các bạn nhé. Không riêng gì cường giả của 4 ngọn núi phải báo thù cho sơn chủ, mà chính là đám người Ninh Hư Viễn lúc này cũng nhào nhào ra tay. Lúc này nhất thời tất cả các loại thần thông đều hướng về phía Đế Tuấn. Liên tiếp phải gánh chịu công kích, cho dù là mạnh mẽ như Đế Tuấn thì cũng không thể nào chịu đựng nổi. Ở phía ngoài cơ thể hắn lần nữa lập lòe hiện ra một đống những khối lập phương. Sau khi kéo 6 cỗ thi thể kia một đoạn lại tiến hành dịch chuyển. Nhưng tốc độ kéo 6 cỗ thi thể này có giới hạn, vô luận hắn hướng nào mà bay thì luôn có người theo sát đánh hắn. Cứ như vậy, kéo theo vài vòng trên bầu trời, Đế Tuấn rốt cuộc ý thức được chính bản thân mình khó mà thoát khỏi bọn người kia. Không thể nhịn được nữa, ở chỗ giữa mi tâm của hắn liền lóe ra một cái khe hở. Một cái nhãn cầu màu xanh lam lộ ra bên ngoài khe hở đó. Nhãn cầu này hiển nhiên cũng là một kiện tín vật bỉ ngạn và kỳ lạ. Chẳng qua là đã đến cùng cấp nhân vật như Đế Tuấn này thì những tín vật bỉ ngạn được dung hợp đều là những thứ hy hữu mà quý giá. Không ai có thể biết được lai lịch của tín vật bỉ ngạn này. Chiu! Làm sắc nhãn cầu từ trong cái khe chui ra rồi phủ xuống trước mặt Đế Tuấn. Mau đem tín vật bỉ ngạn cho ta mượn, Đế Tuấn nhẹ nhàng nói ra. Thời điểm mà lam sắc nhãn cầu này chuyển động, đồng thời ở cách ngoài xa vạn lý, đám người Liệt Sơn Thị, Thần Nông Thị, Đế Hồng Thị cùng với tộc trưởng Mẫn Nguyệt là Mẫn Hổ đồng thời đã nhận được tin tức này. Từ trên trán bọn hắn đồng thời cũng hiện ra một viên cầu lam sắc giống y như đúc. Chỉ thanh lý đám người hầu của Đông Hoàng mà cũng đụng phải phiền toái sau, Cơ Hiền Viên trêu gọi nói. Bớt nói nhảm đi, Đế Tuấn lạnh giọng đáp lại. Hắn nguyên bổn tưởng rằng chỉ dựa vào tinh ngân chi thương là có thể đem những người kia nhẹ nhàng diệt sạch. Tính mạng của những người đó sẽ để cho mình tùy ý cướp đoạt, không nghĩ tới lại lâm vào túng quẫn như vậy. Không chỉ có là viên bảo thạch phục chế là mang đi một tính mạng của mình, thậm chí là còn phải hướng bọn người Thần Nông Thị mượn bảo vật. Mượn ai? Mượn ta hay là Liệt Sơn huynh? Cơ Hiền Viên lại hỏi. Mượn Mẫn Hổ, Đế Tuấn nói ra. Trong mắt Cơ Hiên Viên lộ ra vẻ kinh ngạc, người đến cùng là làm cái gì? Người mà cũng cần thiếp thân nhục bác sao? Mẫn Hổ là sử dụng tín vật bỉ ngạn của mình, duỗi tay ra một cái rồi chạm nhẹ lên mi tâm. Nàng cùng với Đế Tuấn đều lóe lên tia sáng ở cái hạt châu giữa mi tâm, đó là lam sắc quang mang. Rất nhanh thì tín vật bỉ ngạn nguyên bản đen ở trên đầu tay của Mẫn Hổ lúc này đã hiện lên trên đỉnh đầu của Đế Tuấn. Lam sắc nhãn cầu này lại có thể để cho bọn họ mượn tín vật bỉ ngạn của nhau. Mẫn Hổ dung hợp tín vật bỉ ngạn là phá diệt tiên phong chi khải. Đây là một kiện tín vật bỉ ngạn loại hàng lâm, có thể tăng lên trình độ cứng rắn của bản thân cùng với cường độ lực lượng. Tất nhiên là thích hợp nhất với hoàn cảnh bây giờ của Đế Tuấn. Tín vật bỉ ngạn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Đế Tuấn, giống như là một cái gáo thủy ngân vậy, nó dội dọc theo thân thể Đế Tuấn và chảy xuôi xuống, rất nhanh đầm toàn bộ thân thể quán bao vây lại. Tín vật bỉ ngạn này sau khi dung hợp sẽ để cho tròng mắt của Đế Tuấn lộ ra một tia sát ý, rồi sau đó chui ra khỏi không gian. Cái vị trung niên đại hán cầm cốt bổng cắn chặt không buông, bất ngờ thấy Đế Tuấn bước ra. Vô luận là hướng lên trên hay xuống dưới thì hắn đều như hình ảnh tùy hình bám theo Đế Tuấn. Ông một tiếng, mắt thấy Đế Tuấn vừa xuất hiện trong không gian, trung niên đại hán kia đã giương cốt bổng trong tay lên. Vạn lần không nghĩ tới là Đế Tuấn từ trong không gian chui ra lại đoạt trước một bước. Hai cánh đột nhiên mở rộng thẳng hướng trung niên đại hán kia mà chém tới. Trung niên đại hán thoáng kinh ngạc theo phản xạ có điều kiện, đem cốt bổng chặn ở trước mặt mình. Cốt bổng này tuy rằng chắc chắn, thế nhưng sau khi dung hợp tín vật bỉ ngạn, thực lực của Đế Tuấn đã tăng vọt lên. Theo cặp cánh của hắn mãnh liệt chém tới trung niên đại hán, trong chốc mắt liền văng cả cốt bổng ra ngoài. Bành một tiếng, Đế Tuấn ở ngay phía chính diện đấm thẳng một quyền vào đan điền của trung niên đại hán này. Quyền kinh từ đan điền quán xuyên thẳng qua người, nguyên bản là thế giới trong cơ thể cũng bị tan vỡ, mà trung niên đại hán kia hét thảm một tiếng từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Thời điểm mà Đế Tuấn đem trung niên đại hán đập xuống thì ở bên cạnh lại có hai người cầm kiếm xông lên. Hai người này thế nhưng vừa muốn tới gần thì bên tai đã vang lên tiếng gió vun vút. Đế Tuấn càng là lấy tốc độ cực cao để thay đổi vị trí và đem những thi thể quấn trên người mình kéo tới. Những thi thể này bất tử bất diệt, dù tốc độ cao cỡ nào thì bọn họ cũng không bị thương tổn, đồng thời càng đem lực lượng quăng quật trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bang bang, cứ như vậy sử dụng mấy cỗ thi thể mà đập ra, liền đem hai người cầm kiếm kia đập xuống. Vèo, lúc này Đế Tuấn không còn trốn tránh nữa, hắn không ngừng xuyên toa không gian hướng đám cường giả thiên cung mà xông tới. Nhưng thi thể kéo theo sau lưng hắn không chỉ không trở thành phiền toái của Đế Tuấn, mà bây giờ còn trở thành những kiện vũ khí nguy hiểm trong tay hắn. Ù, sáu cỗ thi thể bị hắn vung mạnh bay tán loạn, chỉ cần Đế Tuấn từ trong không gian thoát ra thì lập tức đã có thi thể đập tới phía trước. Bang, có người không kịp né tránh bị đập từ trên không trung rơi xuống, cũng có người tiến hành không gian Nazi, thế nhưng vừa bước vào vết nứt không gian thì Đế Tuấn đã lăng không xuất hiện phía dưới, lấy một tay thò vào trong không gian không đạo mà bóp nát. Không gian thông đạo người nọ lảo đảo lập tức rơi ra, lại có một cỗ thi thể hung hăng nện vào hắn. Bị những thi thể này đập trúng, đám cường giả thiên cung tuy rằng không đến mức là vẫn lạc ngay, nhưng hồn nguyên chi linh cũng trực tiếp lâm vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí thân chịu trọng thương, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hải lão nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới là tín vật bỉ ngạn của mình tạo ra 6 cỗ thi thể để báo thù, ngược lại bây giờ lại bị Đế Tuấn lợi dụng. Đế Tuấn một hơi liền đem hơn 10 cường giả của thiên cung đập xuống, dần dần đã chiếm lại thế thượng phong. Lúc này lại có một nam tử thân hình khôi ngô dịch chuyển tới bên người Đế Tuấn, khiêng trên vai một thanh cự kiếm bổ thẳng vào đầu Đế Tuấn. Cự kiếm này bùng nổ dưới uy lực cũng 8 vạn thần quân lực. Thời điểm kiếm quang sinh ra có tiếng rít chói tai vang lên. Tiếng rít chói tai kia có thể nhiễu loạn tâm trí người ta, để cho đối thủ thần hồn thác loạn. Thế nhưng Đế Tuấn chỉ lộ ra một nụ cười lạnh, thân thể nhẹ nhàng lệch đi. Một cỗ thi thể trước mặt bị hắn kéo về, rồi nện vào lưng của nam tử khôi ngô kia, là nam tử khôi ngô lảo đảo tới phía trước. Đế Tuấn liền theo sát phía sau, đạp thêm một cước vào lưng hắn, lăn xuống dưới, vèo. Nam tử khôi ngô kia như một ngôi sao băng từ không trung cắm thẳng xuống mặt đất, nện vào Thái Đích Cung. Một cước này lực lượng cũng đạt tới mấy vạn thần quân lực. Tòa cung điện Trần Long Điện to lớn như vậy mà cũng bị nam tử khôi ngô này đập trúng, ầm ầm sụp đổ. Mà bên trong cung điện, Đông Hoàng vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt nhập định, vẫn là bị vây trong bỉ ngạn như trước. Chứng kiến Thái Đích Cung bị đập vỡ, đám cường giả thiên cung sắc mặt nhao nhao đại biến. Nhanh, bảo vệ Đông Hoàng, không có khả năng để hắn lại tới gần chân long điện nữa, ngăn Đế Tuấn lại. Đám cường giả thiên cung lúc này có chút kích động, thế nhưng Đế Tuấn ngược lại bình tĩnh hoàn toàn. Hắn nhìn chăm chăm vào Đông Hoàng, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Bọn hắn đã từng có thời gian tình như huynh đệ, nhưng cuối cùng lại phản bội lẫn nhau, dẫn đến lựa chọn đạo bất đồng, mà bây giờ lại là thời khắc sinh tử chém giết. Nguyên bản Đế Tuấn nghĩ muốn đem đám cường giả thiên cung này đều giết sạch, sau đó mới gặp gỡ Đông Hoàng. Thế nhưng thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác không cần thiết nữa. Vèo, hắn bước ra một bước, vô số những khối lập phương màu lam bao phủ bản thân để hắn biến mất trong không gian. 6 cỗ thi thể kia bị hắn kéo thẳng một đường xuống dưới, hướng về chân long điện, chỗ của Đông Hoàng, mà xông tới. Rất nhiều cường giả của Thái Nhất Thiên Cung, như thế nào có thể để cho Đế Tuấn nhanh chóng tiếp cận Đông Hoàng được? Những cường giả còn có chiến lực lập tức chuyển hướng lao qua, còn họ không bắt được không gian thông đạo của Đế Tuấn thì liền nhao nhao hướng những cỗ thi thể kia nhào tới mà kéo lại, giống như đám cam cao hàn Ninh Hư Viễn cũng xông lên. Nhưng cường giả này kéo ngược đám thi thể lại, bộc phát ra lực lượng bỉ ngạn, hình thành một cỗ hợp lực tự nhiên không thể xem thường, cho nên xu thế lao xuống của Đế Tuấn cuối cùng cũng bị cứng rắn ngăn lại. Ông, Đế Tuấn từ trong hư không hiện lên, quay đầu nhìn qua, thấy đám thi thể sau lưng bị đám cường giả kia kéo lại, trong mắt hắn sát ý hiện lên, thân hình như một con thoi vòng ngược trở lại, hướng một người gần nhất mà đụng tới. Dựa vào hộ giáp thánh khải của Mẫn Hổ, Đế Tuấn lúc này đã có thiếp thân nhục bác gần như có thể mạnh mẽ, đập vỡ mọi thứ. Người nào mà bị đụng tới, lập tức là bị bắn ngay ra ngoài. Đế Tuấn hầu như không chút dừng lại, lại lao tới một cỗ thi thể khác. Diễm Phi ở dưới một bên trị liệu cho Phượng Ca, một bên quan sát động tĩnh phía trên. Mắt thấy Đế Tuấn chiếm thượng phong, nội tâm của nàng càng thêm lo lắng. Một trận chiến này nàng đã hao tổn rất lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản thời điểm này đã không còn giúp đỡ được gì nữa. Trong nội tâm lo lắng như vậy, ánh mắt nàng đảo lên người La Trinh, linh cơ nhất động mà nói: La Trinh, người đem Đông Hoàng cõng trên lưng, chúng ta mau tránh đi. Đông Hoàng chính là căn cơ của Thiên Cung, nếu như Đông Hoàng vẫn lạc, Thiên Cung thực sự xong đời. Được, La Trinh cũng không dài dòng. Trước đây La Trinh vốn là để cho Kim Ô nhất tộc cộng đồng đối kháng với Đế Tuấn, thế nhưng đám tộc nhân của tộc Hữu Hùng ở một bên khác cũng nhìn chằm chằm. Bọn hắn sau khi chiếm kiến Đế Tuấn chiếm được ưu thế, tựa hồ cũng muốn gia nhập chiếm đoàn để trợ giúp Đế Tuấn một tay. Rơi vào đường cùng, La Trinh đành phải để cho một số tộc nhân Kim Ô đi ngăn chặn Đế Tuấn, còn một bộ phận khác thì trông coi đám tộc nhân của tộc Hữu Hùng, không để cho đám tộc Hữu Hùng hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của La Trinh lúc này rơi trên người Huân, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng. Hiện tại tình thế nguy cấp, cho dù là gặp lại nhau, La Trinh cùng các nàng cũng không có nhiều trao đổi. Tam nữ cũng rất nghe lời, thời điểm không giúp được gì, bọn họ liền ngoan ngoãn đứng đợi trong một góc nhỏ. Các người mau tiến vào thế giới trong cơ thể ta, La Trinh chậm rãi nói ra. Lúc trước hắn nguyện ý để các nàng ra bên ngoài thế giới trong cơ thể là bởi vì thời điểm đó Thiên Cung hết sức an toàn, nhưng bây giờ Thiên Cung náo động, trốn vào trong thế giới trong cơ thể La Trinh mới là thượng sách. Vô luận là Huân hay Mục Ngưng đều không biểu đạt bất cứ dị nghị gì. Ở cấp độ chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể tham dự, ở bên ngoài chỉ mang lại cản trở cho La Trinh. Sau khi đem tam nữ đưa vào thế giới trong cơ thể, thân hình La Trinh lóe lên biến mất tại chỗ, lúc này xuất hiện trong đại điện. Nhìn Đông Hoàng như cũ, mặt mũi tràn đầy vẻ bình tĩnh, đang ở trong bỉ ngạn. Hắn chắc chắn không biết ngoại giới đang xảy ra chuyện gì. Nhìn bộ dạng Đông Hoàng như vậy, La Trinh chỉ biết thở dài. Thân thủ của hắn phát triển cho đến ngày hôm nay cũng là lớn mạnh từng bước. Bất quá trong nháy mắt gặp phải tình cảnh như vậy đúng là khiến cho người ta phải thổn thức. La Trinh thỏ tay, một tay kéo Đông Hoàng lên lưng, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, lần nữa đi tới bên cạnh Diễm Phi. Diễm Phi vì Phượng Ca mà trị liệu một phen, cũng đưa Phượng Ca lên lưng mình. Dùng thực lực của Phượng Ca thực ra rất khó để thừa nhận một kích kia, lên tới 15,000 thần quân chi lực, kích đó đủ đem Phượng Ca xé nát. Thế nhưng thời điểm sau khi hồn nguyên chi linh của Phượng Ca mệt mỏi, thì Đông Hoàng, một đạo ẩn giả thần thông do Đông Hoàng tự mình cấy vào trong cơ thể nàng tự động mở ra, nó bảo hộ cơ thể của nàng trong thời khắc mấu chốt, giúp Phượng Ca giữ được một mạng. Đám cường giả của tộc Hữu Hùng nhìn thấy phía xa La Trinh muốn cõng Đông Hoàng bỏ chạy, rốt cuộc rối loạn lên, còn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cơ hội này qua tay. Một số đám tộc nhân Kim Ô chứng kiến đám tộc nhân của tộc Hữu Hùng rối loạn, trên mặt cũng liền lộ vẻ cảnh giác. Mệnh lệnh cuối cùng mà La Trinh ban bố là yêu cầu bọn họ phải cản trở những người này. Chư vị huynh đệ, đây là cơ hội duy nhất để đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất. Các người hợp lực ngăn cản đám điều nhân này. Túc Khoan Hồng bỗng nhiên hô giọng to nói. Những người khác của tộc Hữu Hùng cũng hiểu không thể lại kéo dài nữa, chỉ có thể thừa dịp cơ hội này mà xuất thủ. Bọn họ liền nhao nhao tế ra tín vật bỉ ngạn, hướng đám tộc nhân Kim Ô mà vọt tới. Thừa dịp cường giả hai tộc ác chiến, Trúc Khoan Hồng híp mắt lại, hắn chợt lui về sau một bước, rồi đi đôi với một hồi không gian ba động, hắn trực tiếp thi triển đại na di xuất hiện ở bên cạnh đám Diễm Phi cùng La Trinh. Đi mau! Chứng kiến Trúc Khoan Hồng xuất hiện, Diễm Phi biến sắc, Kim Ô thần hỏa trong tay hiện lên, nàng liền hướng Trúc Khoan Hồng phủ một cái, là muốn che chắn cho La Trinh đủ thời gian để chạy trốn. La Trinh cũng không muốn dừng lại ở chỗ này, vội vàng bước vào không gian thông đạo. Thực lực của Diễm Phi bây giờ cực kỳ suy yếu, vô luận là tốc độ hay lực lượng đều chậm lại rất nhiều. Trúc Khoan Hồng nhìn cánh tay của Diễm Phi phất tới, chẳng qua thân hình khẽ uốn một cái đã nhẹ nhõm vượt qua Diễm Phi, thò tay hướng sau lưng của La Trinh chộp tới, một phát tóm được đầu vai của Đông Hoàng rồi kéo mạnh một cái. La Trinh nguyên bản một chân đã bước vào không gian thông đạo nhưng lại cảm thấy sau lưng nhẹ bẫng, toàn bộ Đông Hoàng bị kéo ngược trở lại, một mình La Trinh đã bị dịch chuyển mà đi. Trúc Khoan Hồng sau khi bắt được Đông Hoàng, trên mặt hiện ra vẻ liều lĩnh và hưng phấn. Cánh tay còn lại của hắn liền xuất hiện một cây huyết sắc đản đao, mãnh liệt đâm thẳng về phía trước, hướng vào thiên linh cái của Đông Hoàng mà đâm. Tinh! Hồn nguyên chi linh của Đông Hoàng thì so với người bình thường hùng hậu hơn nhiều. Cây huyết sắc loan đao này của Trúc Khoan Hồng đâm vào, thì phát ra tiếng vang của kim loại. Lực lượng có tới mấy vạn thần quân lực, nhưng trừ tiếng vang đó thì không gây trở ngại chút nào cho Đông Hoàng. Thế nhưng, sức chịu đựng của hồn nguyên chi linh cuối cùng thì có hạn. Nếu như cứ luân phiên đâm tới, thì hồn nguyên chi linh sẽ lâm vào mệt nhọc. Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Không được, sắc mặt Diễm Phi một hồi trắng bệch. Trên lưng còn đang đeo theo Phượng Ca, nhưng vẫn hướng Trúc Khoan Hồng mà đánh tới. Trúc Khoan Hồng đâu thèm để ý tới Diễm Phi, hắn chỉ tùy ý tung ra một cước đem Diễm Phi đá cho ngã lăn xuống đất. Huyết sắc đoàn đao trong tay lần nữa hướng đâm Đôn Hoàng. Đông Hoàng đâm ra kiếm thứ hai, đinh, lại như cũ là tiếng vang giòn giã. Hồn nguyên chi linh trong cơ thể Đông Hoàng lần nữa ngăn trở một kích này. Không hổ là Đông Hoàng đại nhân, dựa vào hồn nguyên chi linh liền có thể cứng rắn đỡ tà hai kiếm. Không biết kiếm thứ ba ngài có chống đỡ được không đây? Trúc Khoan Hồng vừa nói lại vừa giơ huyết sắc đoạn kiếm lên. Ngay tại thời điểm này, nguyên bản Phượng Ca yếu ớt đã mở mắt ra. Vừa rồi khi mà Diễm Phi vì Phượng Ca trị liệu hồi lâu đã để cho dương hồn của nàng dần củng cố lại. Nàng lúc này toàn bộ con ngươi hắn còn lơ mơ làng màng, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Trúc Khoan Hồng dùng đoạn kiếm đâm thẳng vào trên đỉnh đầu của Đông Hoàng. Phượng Ca không biết từ nơi nào lấy tới lực lượng, lao thẳng đến chỗ của Trúc Khoan Hồng. Trúc Khoan Hồng nhìn thấy Phượng Ca nhào đầu về phía trước, ánh mắt lóe lên. Hắn không có suy nghĩ quá nhiều liền giơ tay chém xuống. Phốc! Đoạn nhận chui thẳng vào trong cổ của Phượng Ca rạch một phát. Cái cần cổ tuyết trắng của Phượng Ca phọt ra một tia máu tươi, còn cái đầu nàng đã bị cắt rơi sang một bên. Phượng Ca! Diễm Phi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà ở một bên khác là Trình cũng vừa từ trong thông đạo không gian hiện ra. Thấy một màn như vậy, hai mắt hắn đột nhiên trừng to, tức giận sôi trào sùng sục. Mà Trúc Khoan Hồng tùy ý đem cơ thể Phượng Ca vứt ở một bên, lại giơ lên huyết sắc đản kiếm lần nữa muốn đâm về phía của Đông Hoàng. Thế nhưng ngay thời điểm này, một cái tước ảnh bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của Phượng Ca trồi lên. Theo tước ảnh này xuất hiện thì một tiếng kêu rất to hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. La Trinh sau khi chứng kiến tước ảnh to lớn này thì khẽ sửng sốt một chút, lập tức toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là Tam Nhãn Long Mệnh Tước, đó là chấn tộc chi bảo của tinh chuẩn nhất tộc. Thời điểm La Trinh lấy được tín vật bỉ ngạn này đã giao ngay cho Phượng Ca. Diễm Phi đang nằm dưới đất cực kỳ bi thương, bỗng nhiên chứng kiến tước ảnh xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Về phần Trúc Khoan Hồng ngẩng đầu nhìn con chim khổng lồ này cũng có chút không biết làm sao. Hắn không biết là mình vừa làm cái gì mà lại đưa tới con chim này. Hơn nữa con chim này khí tức rất mạnh, tuyệt không phải là sinh linh bỉ ngạn tầm thường. Bèo, ngay tại thời điểm Trúc Khoan Hồng còn chưa kịp phản ứng thì Tam Nhãn Long Mệnh Tước đã hướng thẳng về hắn bổ tới một mỏ. Đùng, Tam Nhãn Long Mệnh Tước liên tiếp mổ mấy lần. Mấy lần công kích trước thì Trúc Khoan Hồng có hồn nguyên chi linh bảo hộ, ngược lại lông tóc không bị tổn thương. Thế nhưng lần cuối cùng mổ chúng lại để cho hồn nguyên chi linh của hắn lâm vào mệt nhọc. Cái mỏ chim thật dài đem bộ ngực của hắn bổ ra một đạo vết thương, thấy mà giật cả mình. Trong lúc nhất thời máu me đầm đìa. Từ trên hình thể mà so sánh thì Trúc Khoan Hồng trong mắt của Tam Nhãn Long Mệnh Tước hoàn toàn chính xác là không khác biệt lắm với một con giun nho nhỏ. Thế nhưng Trúc Khoan Hồng là dạng cường giả đã đến tam thập nhị trọng thiên, cho nên tuyệt không có khả năng giống như một con giun nhỏ yếu được. Sau khi kịp phản ứng lại, mặt mũi hắn tràn đầy giận dữ, thân hình hướng phía trước tiến mạnh. Hắn đã áp sát vào người của Tam Nhẫn Long Mệnh Tước, huyết sắc đoạn kiếm hướng cái cần cổ của nó chém ra. Huyết sắc đoàn kiếm này tuy rằng là sắc bén, nhưng là Tam Nhãn Long Mệnh Tước cũng không phải là vật sống thực sự. Huyết sắc đoàn kiếm chém lên chỉ lưu lại một vết cắt rất nhỏ, chạm không chết. Trúc Khoan Hồng thần sắc cứng lại, một quyền mạnh mẽ oanh ra. Tam Nhãn Long Mệnh Tước cuối cùng đã bị Trúc Khoan Hồng một quyền đập cho lui lại. Cái tín vật bỉ ngạn này chính là một siêu phẩm tín vật bỉ ngạn ở thập tứ trọng thiên. Tuy nhiên, nó cũng không phải là giống hệt như văn minh chi khí được. Nó ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tam Nhãn Long Mệnh Tước với tư cách là chấn tộc chi bảo của tộc tinh chuẩn, đối phó với đám hồn nguyên cảnh thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng đụng phải Trúc Khoan Hồng này thì cũng rất khó mà nói trước. Tam Nhãn Long Mệnh Tước lui về sau vài bước, hai cánh đột nhiên dưng lên, tức thì là hướng Trúc Khoan Hồng vồ tới, ý định là đem Trúc Khoan Hồng nuốt vào trong bụng. Nhưng Trúc Khoan Hồng thân hình nhẹ nhàng lóe lên, lách người mà vào, lập tức bang bang mấy quyển tung ra, lần nữa đem Tam Nhãn Long Mệnh Tước đập cho chính diện phải lui về phía sau. Diễm Phi uể oải ngồi dưới đất, trên mặt hoàn toàn là không còn một chút máu nào, nàng hầu như không dám nhìn thi thể thảm trạng của con gái mình. Nàng không biết Tam Nhãn Long Mệnh Tước này là thứ gì, nó đến từ đâu và tại sao lại bảo hộ Phượng Ca, nhưng hiện tại Phượng Ca đã chết, có bảo hộ thì còn có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời đau buồn dâng cao, nhẹ nhàng nức nở nghẹn ngào khóc lên. La Trinh nhìn chằm chằm vào cự tước cách đó không xa, trong đầu cũng đang nhanh chóng nhảy số. Tam Nhãn Long Mệnh Tước này nó có thể đem Phượng Ca phục hồi như cũ, tuy nhiên là cái này phải có điều kiện tiên quyết là Tam Nhãn Long Mệnh Tước có thể chiến thắng được Trúc Khoan Hồng và ăn thịt của hắn. Ở trong Bỉ Ngạn thì những loại năng lực nghịch thiên của tín vật Bỉ Ngạn như vậy cũng không nhiều. Bây giờ vấn đề là nó có vẻ không phải đối thủ của Trúc Khoan Hồng, ngược lại còn bị Trúc Khoan Hồng đánh liên tục phải rút lui. Nghe được âm thanh của Diễm Phi còn đang khóc lóc, lông mày La Trinh đột nhiên nhướng lên truyền âm. Diễm Phi nương nương, chiếu cố tốt cho Đông Hoàng, Phượng Ca vẫn còn cứu được. Diễm Phi nghe được lời của La Trinh, kinh ngạc liền, nhìn thấy La Trinh tứ chi là nằm bò ra mặt đất như tứ thế là chó vồ mồi. Toàn bộ cơ thể đều phủ phục xuống, sau đó kết cấu cơ thể La Trinh bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn thân hắn dựng lên những khối xương khác biệt, ngoại trừ cái đầu ra thì hầu như hắn không còn là nhân loại nữa. Theo những mảnh xương không ngừng xoay tròn xếp lớp, sau lưng La Trinh còn hiện ra một cái đuôi rõ là to. Diễm Phi nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, nàng thậm chí là thử nhớ lại xem trong trí nhớ có gặp qua sinh vật nào như vậy không. La Trinh đến cùng có phải nhân loại hay không, hay là một loại dị thú giả trang để gia nhập thiên cung ta? La Trinh lúc này cũng không thể quan tâm tới ánh mắt của Diễm Phi được. Sau khi kích phát huyết mạch cổ thần, hắn nằm dạp trên mặt đất, rồi nhìn Trúc Khoan Hồng ở cách đó không xa. Tam Nhãn Long Mệnh Tước cùng với là tín vật Bỉ Ngạn, thi thể biên chức giả của Hải Lão có chút tương tự, nó đều trợ giúp người chết báo thù. Bất quá là thi thể biên chức giả của Hải Lão cường đại hơn, căn bản là bất tử bất diệt, coi như cả mạnh mẽ như Đế Tuấn thì cũng không cách nào đem nó hủy hoại. Thế nhưng thực lực của Tam Nhãn Long Mệnh Tước thì lại hơi yếu, còn bị Trúc Khoan Hồng nhiều lần oanh kích cho phải lui về phía sau, mơ hồ đã có là một tia không chống lại nổi, bộ dạng khó đỡ. Ừ, một cái phá chim mà thôi, lão tử nổ nát ngươi. Hai tay Trúc Khoan Hồng hiện lên màu đỏ như máu, mỗi quyền tung ra đều có những ấn ký đỏ tươi. Lực lượng này đâm xuyên vào trong Tam Nhãn Long Mệnh Cước, không ngừng phát ra những tiếng nổ đùng đoàng. Mà Tam Nhãn Long Mệnh Tước lần lượt tháo chạy, ngoại trừ phản kích bằng mấy cú mổ thì tựa hồ nó cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Không mất bao lâu thời gian thì ngoài thân của Tam Nhãn Long Mệnh Tước đã hiện ra rất nhiều vết dạn, đó là điềm báo mà tín vật Bỉ Ngạn muốn hỏng rồi. Trúc Khoan Hồng hai tay đột nhiên hợp lại, quang mang đỏ như máu từ trong tay phát ra. Chết đi, con chim thối. Ngay tại thời điểm Trúc Khoan Hồng muốn dùng một kích này để tiêu diệt, thì La Trinh hai tay hai chân đột nhiên bật lên, cả người lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Trúc Khoan Hồng. Nếu như là cường giả bình thường, đối với tập kích của La Trinh tuyệt đối không có cơ hội tránh thoát. Thế nhưng thực lực của Trúc Khoan Hồng đủ so với bọn Thu Âm Hà, Hà Trì, cấp bậc cường giả, cho nên phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ. Muốn đánh lén ta, tự tìm cái chết. Trúc Khoan Hồng cảm nhận được không gian ba động chỉ trong chớp mắt, đã hướng ngực của La Trinh vỗ tới. Hai chai La Trinh vừa thu lại, khoanh trước ngực để bảo vệ. Hắn cứng rắn chịu một chưởng này của Trúc Khoan Hồng, lực lượng lên tới mấy vạn thần quân lực nện vào người La Trinh. Hắn cảm thấy trước ngực khí huyết trào lên gần như nghẹt thở. Thế nhưng trên mặt hắn lại nộ ra nụ cười. Trúc Khoan Hồng ngược lại để ý tới nụ cười quỷ dị kia, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này có phải có bệnh hay không? Sắp tới gần để người ta nện vào ngực mà còn cười được. Một chưởng này, hắn đập ra ít nhất cũng có thể vỗ chết tươi tên đó. Chính thời điểm hắn vừa nghĩ vậy thì La Trinh đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng Trúc Khoan Hồng không để ý đến một điểm là thân thể của La Trinh đã thay đổi cấu tạo về mặt xương cốt. Tại thời điểm La Trinh dịch chuyển tới, hắn đã đem cái đuôi quấn vòng từ sau lưng Trúc Khoan Hồng lên tới gáy. Tại thời điểm hắn bị Trúc Khoan Hồng vỗ một chưởng này thì cái đuôi kia cũng vừa vặn móc tại trên cần cổ của Trúc Khoan Hồng. Lúc trước là Trúc Khoan Hồng sơ suất nên mới bị Tam Nhãn Long Mệnh Tước liên tục công kích, phá hỏng đi hồn nguyên chi linh trong cơ thể. Và cũng may mắn như vậy cho nên cái đuôi kia của La Trinh không có chút trở ngại nào có thể đâm vào cái cần cổ của hắn. Chẳng qua chỉ nhẹ nhàng sượt qua thôi, vạch ra một vết máu nhỏ không đáng kể. Thế nhưng thân thể của Trúc Khoan Hồng đột nhiên run lên. Hắn thỏ tay sờ vào cái cần cổ, mặt mũi tràn đầy vẻ bất khả tư nghị nhìn La Trinh mà nói: "Ngươi là độc gì?" Lời còn chưa nói xong, hắn liền phịch một tiếng ngã xuống đất. Mà đồng thời thời điểm hắn ngã quỵ thì Tam Nhãn Long Mệnh Cước liền đem cái mỏ ngoạc lên, nuốt chửng hắn vào bụng, rồi dương cánh vũ động, sau đó lại hướng Phượng Ca bên kia mà bay qua. Thời điểm Tam Nhãn Long Mệnh Tước bay tới, nó cũng cúi đầu hướng các bộ phận còn thừa lại của Phượng Ca ngậm vào trong miệng. Trong lòng Diễm Phi run lên một cái nhưng không ngăn trở. Trải qua sự nhắc nhở của La Trinh, Diễm Phi ngược lại cũng đã nhớ ra, ở trong thập tí trọng thiên, ở trong tinh chuẩn nhất tộc thực sự có một món trấn tộc chi bảo như vậy. Cuối cùng thì năm đó Diễm Phi cũng là một thành viên của Kim U tộc, chẳng qua là Tam Nhãn Long Mệnh Tước là trấn tộc chi bảo của tộc tinh chuẩn, cho nên Diễm Phi cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng được thấy qua, cho nên không hề nhận ra khi nó xuất hiện. Tam Nhãn đem Mệnh Tước một ngụm đem Phượng Ca ngậm vào trong miệng rồi nuốt xuống, rồi thân thể lại lập tức nằm dạp xuống ngay tại chỗ. Chỉ lát sau, con cự tước phát ra một tiếng rít kéo dài, cặp cánh nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất xuất hiện một quả trứng khổng lồ, tạch tạch. Quả trứng khổng lồ này nhanh chóng bể nát và Phượng Ca từ trong quả trứng leo ra ngoài. Lúc này trên bầu trời, Tam Nhãn Long Mệnh Tước phát ra một tiếng rít chói tai, bá, một con mắt của nó trực tiếp nổ tung. Trước đây La Trinh có nghe nói Tam Nhãn Long Mệnh Tước có thể ba lượt hộ chủ, mỗi lần sẽ mù đi một con mắt, hiện tại xem ra mất một cơ hội rồi. Phượng Ca thời điểm dung hợp tín vật bỉ ngạn này tự nhiên cũng biết rõ tình huống của nó. Thấy một màn như vậy thì nàng minh bạch nàng đã chết qua một lần. Vèo, Tam Nhãn Lâm Mệnh Tước sau khi mù một mắt liền quanh quẩn trên không trung một vòng rồi lao thẳng xuống hướng của Phượng Ca, trở về thế giới trong cơ thể của nàng. La Trình cũng đem các mảnh xương của mình khôi phục lại rồi đứng thẳng lên như người. Diễm Phi tức thì mặt mũi tràn đầy phức tạp mà nhìn La Trình. Nhóm cường giả như Trúc Khoan Hồng này đối với độc vật gường như là có sự chống cự tuyệt đối, thế nhưng lại bị độc ở đuôi của La Trinh đâm vào, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cái châm độc kia độc tính thực sự là mạnh không hợp thói thường, vượt qua cả tưởng tượng của Diễm Phi. Thời điểm nàng đang muốn hỏi thăm La Trinh về chuyện này, thì trên bầu trời lần nữa chuyển đến những chấn động kịch liệt. Đùng, một âm thanh trầm trọng dường như toàn bộ thiên địa đều bị chém nát. Trên không trung thân thể của Ninh Hư Viễn như một cái bao cát bắn thẳng xuống đập lên Thái Nhất Sơn. Oanh! Thái Nhất Sơn khổng lồ thừa nhận thân thể của Ninh Hư Viễn đập vào không ngừng rung động, kịch liệt. Ở khu vực trung ương liền nứt ra một cái hố sâu và khe hở lan ra bốn phương tám hướng. Bản thân của Thái Nhất Sơn địa hình hết sức hiểm trở, mặt phía đông là hướng về Long Thành, còn lại là bằng phẳng, còn các phía tây thì eo hơi lõm vào như một con cự long uốn lượn. Mà Thái Đích Cung tọa lạp ở bên trên chỗ lõm này, từ mặt sau nhìn tới cực kỳ hiểm trở, và chỗ eo khe hở này chính là nơi hiểm trở nhất. Sau khi bị Ninh Hư Viễn nện vào, Thái Nhất Sơn giống như bị cắt đoạn, bị người ta dùng đao bổ xuống vậy. Đế Tuấn lúc này có lẽ thực sự phẫn nộ rồi, hắn ra tay ngày càng bạo ngược mà trầm trọng. Thực lực mạnh một chút như đám người Ninh Hư Viễn bị đập vào Thái Nhất Sơn thì còn có thể giữ được một mạng, thế nhưng cũng lộ vẻ trọng thương. Còn những cường giả yếu hơn bị Đế Tuấn đập xuống thì thi thể lập tức là máu me be bét, bị khảm luôn vào trong Thái Nhất Sơn. Mà mỗi lần nện xuống thì các khe hở trong này liền khuếch tán ra một phần, cả Thái Nhất Sơn giống như bị đao kiếm băm bổ vào vậy. Chúng ta hãy mau chóng rời đi thôi, Diễm Phi nói ra. Cam Cao Hàn bọn họ là đang mạo hiểm tính mạng để ngăn chặn. Đế Tuấn, người của hữu hùng nhất tộc thì bị Kim Ô tộc ngăn trở, hiện tại chính là cơ hội duy nhất để mang Đông Hoàng thoát đi. Sau khi La Trinh chứng kiến đám người kia liên tục bị nện vào sườn núi, hắn chợt nhớ tới Ninh Vũ Điệp cùng Khế Ấu Cầm. Chẳng qua, núi lớn khuynh đảo này cũng không phải là vấn đề, trong Tâm Lưu kiếm phái kia mỗi người đều biết phi hành. Hiện tại Trung Thần Châu đã trở thành hiểm địa, nếu như bọn họ ly khai, hẳn cũng mang theo các nàng. La Trinh liền có ý định để cho Phượng Ca mang theo Đông Hoàng ly khai, còn một mình chạy về Tâm Lưu kiếm phái để kiểm tra. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Đế Tuấn lần nữa lao xuống. Dựa vào mẫn hổ cho mượn tín vật bỉ ngạn, lúc này sức mạnh của Đế Tuấn bùng nổ, đủ để chống lại 10 người một lúc. Đi mau. Diễm Phi nhẹ nhàng vung tay lên, một hồi không gian ba động đã đem Phượng Ca, La Trinh và bản thân của Đông Hoàng bao phủ lại. Nàng thân từng là thần xào nữ yêu cũng tương tự tinh thông không gian thần thông. Chỉ cần lát nữa dịch chuyển là có thể chạy. Đế Tuấn phía trước liền hướng ngón tay duỗi ra một cái, một khối lập phương màu xanh liền hiện lên, soạt. Thời điểm khối lập phương này hiện ra, nó trực tiếp đem Diễm Phi, La Trinh, Phượng Ca cùng Đông Hoàng khóa luôn vào trong đó. Bọn họ đã bị không gian khóa cứng lại. Diễm Phi liền biến sắc, hai tay hướng vào khối lam sắc lập phương này nhẹ nhàng vũ động, ý đồ tạo ra một cái không gian thông đạo khác, nhưng lại không tạo được một chút ba động nào. Cuối cùng thì ở trong thế giới mẹ, ngoại trừ vị cổ thần hỗn độn trưởng khống không gian thần thông, thì không có ai có thể thông thuộc về môn không gian thần thông hơn Đế Tuấn cả. Không dùng được sao? Ánh mắt La Trinh ngưng lại, cũng hướng biên giới khối lập phương đấm ra một quyền. Bùng! Cùng với một tiếng nổ trầm muộn, cả không gian không có bất kỳ chấn động nào. Đế Tuấn sau khi đem mấy người họ khóa lại thì phản kích càng thêm tùy ý. Hắn xông thẳng lên trời, rồi mạnh mẽ cúi xuống nhìn xuống Thái Nhất Sơn. Trong chớp mắt hướng vào ngọn núi, chính bản thân hắn hóa thành vô số những khối lập phương bé bé, làm cho đám cường giả Cam Cao Hàn thì có thể sử dụng nhục thể của chính mình cứng rắn đụng vào. Chờ đoàn người Cam Cao Hàn bị va chạm một phen, Đế Tuấn lại mạnh mẽ từ trong Thái Nhất Sơn chui ra. Cứ như vậy chui túi chui lui, trong Thái Nhất Sơn khe hở càng lúc càng nhiều càng lớn, cả ngọn núi ở bên trong giống như bị những con chuột chũi khoan phá vậy, vang lên từng đạo âm thanh dày nặng. Đế Tuấn thì triển ra không gian cấm cố ta không phá nổi. Diễm Phi ở trong lam sắc lập phương thử mấy lần, sắc mặt tràn đầy lo lắng phiền muộn. Phượng Ca nhìn mẫu thân nóng lòng như vậy, ngoài trừ lo lắng xuông theo thì cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Lúc này La Trinh lại nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia trầm tư. Đông Hoàng tuy rằng đang ở trong bỉ ngạn, nhưng nếu có thể khống chế nhục thể của hắn, thực lực hẳn là không yếu chứ, La Trinh tùy ý hỏi. Hậu Nghệ cùng Đế Tuấn đều không có trở lại bên trong văn minh chi khí mà đang hứng thú với chuyện xảy ra bên ngoài, một mực quan tâm. Người nói thẳng là để cho chúng ta linh hồn phụ thể đi, Hậu Nghệ lực trực tiếp trả lời. Đế Tuấn thế nhưng lắc đầu, Đông Hoàng thân là người đứng đầu một tộc, tự nhiên hắn sẽ có bí bảo, lợi hại để thủ hộ thần hồn. Bằng vào một tia khí hồn của chúng ta mà muốn khống chế hắn thì đâu có dễ dàng như vậy. Vậy thì để cho Đông Hoàng chân chính tới thử xem sao, La Trinh đột nhiên hỏi. Trên mặt lý luận thì hai cái Đông Hoàng, thậm chí hai cái Đế Tuấn đều là một người, bọn họ chẳng qua chỉ là hình chiếu ở một vòng hỗn độn này, là một kiện phục chế phẩm mà thôi. La Trinh vừa hỏi như vậy, Đế Tuấn cùng Hậu Nghệ, ánh mắt hai người bỗng nhiên lóe lên. Chuyện như vậy thì ai cũng chưa từng gặp qua, cho nên tự nhiên không biết, nhưng có thể thử một phen. Không đầy một giây công phu thì trên đỉnh đầu La Trinh hiện ra đạo bóng người thứ ba, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Thời điểm mà hư ảnh Đông Hoàng nổi lên, con mắt của Diễm Phi trợn to lên, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất này đối với nàng mà nói vừa quen vừa lạ. Mà Phượng Ca thì đã từng ở trong Khai Thiên Thần Miếu chứng kiến, nàng do dự một chút đã hiểu được, đồng thời trái tim nhỏ bé cũng phù phù nhảy lên, nàng đã khám phá ra ý tưởng của La Trinh. Diễm Phi nương nương, không ngại cho ta tạm thời mượn dùng thân thể Đông Hoàng một chút chứ? La Trinh chợt hỏi. Diễm Phi không biết là La Trinh muốn làm gì, thế nhưng đã đến tình cảnh như vậy rồi, thì vô luận thủ đoạn gì cũng đều đáng giá để thử một lần. Tại thời điểm mà Phượng Ca cùng Diễm Phi nhìn chăm chú, Đông Hoàng Thái Nhất, một sợi khí hồn thẳng hướng cái đầu của Đông Hoàng mà chui vào. Đông Hoàng có Thiên Yên Hồn Bội, một tia hồn phách này, Diễm Phi có chút chần chờ vội nói. Thiên Yên Hồn Bội kia có thể phòng vệ hết thảy các loại hành vi đoạt sắc. La Trinh thả ra một sợi khí hồn chỉ sợ lập tức sẽ bị hồn bội nhận ra, sau đó tiêu diệt luôn. Đương nhiên đây chỉ là sự lo lắng của Diễm Phi mà thôi. Cuối cùng thì sợi khí hồn do La Trinh thả ra vô cùng kỳ lạ, tựa hồ đó chính là bản thân của Đông Hoàng vậy. Thế nhưng khí tức lại có chút lạ lẫm, hoàn toàn chính xác không phải là Đông Hoàng. Ngay tại lúc mà Diễm Phi còn đang lo lắng thì một sợi khí hồn kia đã yên lặng chui vào. Bất quá chỉ quải trải qua một nhịp hô hấp thôi, mi mắt của Đông Hoàng run lên, cặp mắt đã mở ra. Trong cặp mắt kia dường như có vô số ngôi sao tỏ ra trong suốt. Diễm Phi nhìn Đông Hoàng, trong con mắt lóe ra một ánh mắt bất khả tư nghị, nàng thờ hồ có chút không tin, Đông Hoàng tỉnh lại sao? Vệ hạ, Diễm Phi không kìm nén được muốn bổ nhào tới, nhưng Phượng Ca bên cạnh có chút lúng túng giữ nàng lại, đồng thời nói nhỏ: mẫu thân, đây hẳn không phải là phụ hoàng. Phượng Ca đã từng ở trong Bỉ Ngạn nhìn thấy, cho nên tự nhiên biết được tình hình thực tế. Thế nhưng nàng cũng không thể định nghĩa Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ là như thế nào. Cuối cùng thì linh hồn cùng với thân thể đều là Đông Hoàng cả, chỉ là một cái là bổn tôn, một cái là phục chế phẩm. Đi sâu vào suy nghĩ, đầu óc của nàng lại thậm chí có chút loạn cả lên, giống như bị tâm thần phân liệt vậy. Không có khả năng, Diễm Phi lắc đầu. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất thực sự bị đoạt xá thì sẽ không sinh ra được khí tức quen thuộc như vậy. Nàng tin tưởng vào phán đoán của mình, cho nên cho rằng La Trinh đã dùng thủ đoạn gì đó để lay tỉnh được Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn thoáng qua mặt của Diễm Phi rồi ánh mắt rơi trên người Phượng Ca, khẽ mỉm cười nói: chúng ta lại gặp mặt rồi, vị này chính là mẹ ngươi sao? Phải, Phượng Ca gật đầu, mẫu thân ta đối với người tựa hồ hơi hiểu lầm. Đông Hoàng mỉm cười rồi quay qua nói với Diễm Phi: ta đích xác là bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất, bất quá cũng không phải là Đông Hoàng kia mà ngươi biết. Vì Đông Hoàng kia xem như là một cái hạt giống mà ta tản ra ở trong kỷ nguyên hỗn độn này. Hạt giống? Diễm Phi tiếp tục sững sờ. Phượng Ca liền tiếp tục giải thích: Đông Hoàng chân chính có lẽ đã tồn tại từ rất sớm trước kia và cũng đã tiến vào Bỉ Ngạn. Mẫu thân hẳn đã từng được nghe nói về nhân tộc Bỉ Ngạn chứ? Phụ Hoàng Đại Nhân chính là do Đông Hoàng Đại Nhân chân chính sáng tạo ra. Nghe Phượng Ca giải thích như vậy, lời ít nhưng mà ý nhiều. Phượng Ca thì cũng không phải là dạng người thiếu muối y ốt. Về đủ các loại truyền thuyết trong Bỉ Ngạn nhân tộc, nàng cũng đều nghe bệ hạ nói qua, và chính bản thân nàng cũng từng tiếp xúc với tin tức đó, chẳng qua là chưa bao giờ được chứng kiến cái gọi là nhân tộc Bỉ Ngạn mà thôi. La Trinh lúc này ở bên cạnh coi như xem trò vui, cười hỏi: Đông Hoàng Đại Nhân, không biết có thể phát huy ra được mấy tầng thực lực đây? Hắn đem khí hồn cho vào trong cơ thể của Đông Hoàng Thái Nhất, mục đích là để đối phó với Đế Tuấn. Nếu như không thể phát huy ra toàn bộ thực lực thì kết quả của mọi người chỉ sợ vẫn là phải chết ở chỗ này. Sau khi khí hồn của Đông Hoàng Thái Nhất chui vào trong cơ thể, ông ta đứng thẳng lên, nhẹ nhàng vung tay một cái, một cái tử hồng kiếm đã xuất hiện trong tay. Sau khi quan sát, mắt lộ ra vẻ tán thưởng: hảo kiếm. Sau đó quay sang nói với La Trinh: trừ chênh lệch về mặt linh hồn, những cái khác có thể phát huy 10 phần thực lực. Chủ yếu là do đám khí hồn này quá nhỏ bé, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là không chịu nổi linh hồn công kích mà thôi. Bất quá bản thân của Đông Hoàng cũng có thiên yên hồn bội, cái loại dị bảo này để bảo vệ linh hồn. Đối với linh hồn công kích cũng chưa hẳn đã sợ, huống chi Đế Tuấn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất thức tỉnh thì chưa hẳn sẽ dùng linh hồn công kích để mà tiến hành thăm dò. Sau khi tiến vào, bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn đọc lửa ký ức của Đông Hoàng. Nếu như là linh hồn xâm lấn, chỉ cần đọc cái ký ức chi hỏa này thôi cũng phải hao phí thời gian rất dài, thậm chí còn bị bài xích bởi vì cái đó không thuộc về trí nhớ của mình. Thế nhưng do bản tôn Đông Hoàng đến thì lại không tồn tại vấn đề này, chớp mắt thời gian đã hoàn toàn dung hợp. Oanh! Ngay tại lúc này Thái Nhất Sơn lần nữa vang lên một hồi tiếng nổ. Ở trên núi nổ tung ra mấy cái đại động đi cùng với những cái khối lập phương màu lam lập lè hiện ra. Đế Tuấn lần nữa bay vút lên trên không trung, mà những thi thể bị hắn kéo theo lại bắt đầu bị tàn phá rồi. Tuy nói rằng thi thể biên chức giả bện ra thi thể thì chưa báo thù thì cũng không bỏ qua, thế nhưng những cái đó cuối cùng đều có cực hạn cả. Về phần đám cường giả bám vào những thi thể này như Cam Cao Hàn thì càng là người đầy bụi đất, tổn thương nặng nề. Bản thân Đế Tuấn cứ xuyên qua xuyên lại trong núi như vậy đã đem đám người này dày vò, không còn ra hình dạng, chỉ còn lại 5 người, đám Cam Cao Hàn mà thôi. Cho dù các người có cố chấp như thế nào thì ta cũng sẽ tiễn các người một đoạn. Đế Tuấn quay đầu nhìn Cam Cao Hàn mà nói, nói xong cặp cánh dương lên, mặt trời hư ảnh sau lưng hiển hiện và nhiệt độ trong đó cũng dần nóng lên. Bởi vì trước đó không lâu hắn đã từng vận dụng qua cửu dương diệt thế thần thông, hiện tại không thể tiếp tục vận dụng, thế nhưng phóng thích ra thần hỏa kim ô cũng không phải là việc quá khó. Đặt. Theo cặp cánh không ngừng mở rộng thì mặt trời sau lưng hắn không ngừng là bành trướng rồi xuất hiện một con rắn lửa. Con trường xà này rất dài, rồi tiến lên đám thi thể mà có đám người Cam Cao Hàn. Bám vào đó phun ra từng đạt hỏa diễm. Siêu. Mắt thấy những hỏa diễm kia phóng tới, sợ rằng sẽ đem đám cường giả của thiên cung bám trên các thi thể kia đốt sạch. Ninh Hư Viễn nằm ở trên vách núi lớn tiếng kêu lên, Cảm lão, buông tay đi. Kỳ thực đến nông nỗi này thì bọn hắn cố chấp ngăn trở Đế Tuấn đã không còn ý nghĩa nữa. Đế Tuấn hiện tại muốn đi giết Đông Hoàng thì không ai cản nổi. Không buông, Cam Cao Hàn lau bùn đất trên mặt sử dụng tín vật bỉ ngạn của mình. Một đóa bỉ ngạn hoa của hắn cùng với mấy người khác cũng nở rộ ra. Những thứ bỉ ngạn hoa này đã không bằng với bỉ ngạn hoa lúc vây khốn Đế Tuấn ban đầu, nhưng cũng có được không gian thần thông có thể thu nạp vạn vật. Những cái hỏa xà kia phun ra hỏa diễm liền trực tiếp chui vào trong đóa hoa màu đỏ rồi biến mất. À, Đế Tuấn chứng kiến thủ đoạn như vậy của Cam Cao Hàn trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Theo hỏa diễm không ngừng tiến nhập vào trong thì một ít bỉ ngạn hoa nhanh chóng xảy ra loạn diễm, toàn bộ không gian bên trong trực tiếp bị đốt thủng. Kim ô hỏa thần nóng rực nhanh chóng lan tràn ra, một tên cường giả bị dẫn lửa lên người lập tức bị đốt thành tro bụi. Cam Cao Hàn vẻ mặt tràn đầy không cam lòng, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay cùng với mấy người khác từ trên đám thi thể thoát ly. Những thi thể này đã vây khốn lê Đế Tuấn, nhưng là dùng tính mạng của đồng liêu để đổi lấy, cuối cùng vẫn là thất bại. Cam Cao Hàn nội tâm tự nhiên cực độ tự trách. Mà những thi thể nguyên bản không thể bị phá hư kia bị Đế Tuấn giày vò lâu như vậy rồi lại ở dưới sự đốt hủy của hỏa thần Kim Ô, rốt cuộc cũng bị đốt hỏng. Cam Cao Hàn từ trên không trung rơi sẳng xuống trên một khối cự thạch, hắn là dùng tư thế quỳ lại mà rơi xuống. Quỳnh! Cự thạch kia chịu một quỳ của hắn trực tiếp vỡ thành bột phấn, mà phương hướng hắn quỳ lại chính là Thái Đích Cung. Cam Cao Hàn đi theo Đông Hoàng là vô số năm, hiện tại không thể hộ chủ, trong lòng sự thất lạc, cỡ nào có thể nghĩ. Một quỳ này sau khi đập đầu xuống hắn liền phi thân lên, đã đến bước này hắn chỉ có thể dùng tính mạng của mình để mà ngăn trở. Đồng thời Cam Cao Hàn nhảy dựng lên thì dưới chân chấn động mạnh. Một trưởng lực từ tay hắn đánh ra một đạo vết nứt, ốc. Trong vết dạn này có dòng máu lan ra, hóa thành một tầng huyết vụ. Cánh tay của Cam Cao Hàn trong huyết vụ khẽ phất một cái, một thanh trường kiếm từ trong sương mù bằng máu ngưng kết ra. Thần khấu kiếm. Để cho Cam Cao Hàn sau khi rút kiếm ra, bên cạnh lại một lần nữa, chấn động, lại phổi ra một vùng huyết vụ nở rộ. Hắn tự tay kéo một phát, thanh kiếm thứ hai cũng được ngưng kết ra từ trong sương mù bằng máu. Vạn tàn kiếm, hạc quy kiếm. Theo cánh tay của hắn bắn ra một đám huyết vụ, thì lại có một thanh trường kiếm được ngưng kết mà thành. Cuối cùng là có tới hơn 10 thanh trường kiếm lư lửng xung quanh người hắn. Hợp, Cam Cao Hàn phun ra một chữ, tất cả trường kiếm này chất chồng chung một chỗ. Trường kiếm lúc này khí tức trở nên dày nặng. Vẫn ma thủ. Lúc này Cam Cao Hàn sử dụng thêm một món tín vật bỉ ngạn khác, chính là một cái quỷ thủ đen ngòm, cánh tay có làn da lởm chởm, móng tay sắc nhọn. Quỷ thủ này sau khi tế ra, nó giống như một cái bao tay thay thế cho cánh tay của Cam Cao Hàn. Hắn lại một phát bắt thanh kiếm này, rồi thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Vèo, sau một khắc Cam Cao Hàn đã xuất hiện sau lưng Đế Tuấn, trường kiếm đột nhiên vung lên, thân kiếm dắt lấy một vòng huyết hồng, tiến thẳng đến Đế Tuấn. Sát! Cái quỷ thủ kia chính là tín vật bỉ ngạn loại hàng lâm, cũng phóng xuất ra rất nhiều thần quân chi lực. Mà Cam Cao Hàn dùng tinh huyết của mình để đúc kiếm lại càng tăng thêm một tầng uy lực cho kiếm này. Một kiếm vừa vặn chém ra, khóe miệng Đế Tuấn có chút nhếch lên, một cái tay xuất ra nhanh như điện chớp chộp thẳng vào quỷ chảo. Sau đó Đế Tuấn đột nhiên nghếch lên trực tiếp đem Cao Hàn lộn một vòng trên không trung. Một chân của Đế Tuấn đạp xuống, toàn bộ cơ thể Cam Cao Hàn từ trên không trung nổ bắn mà rơi xuống, nặng nề đập xuống cách La Trinh không xa. Máu tươi của Cam Cao Hàn đã bị hao phí quá nhiều, cho nên sau khi nện xuống toàn bộ người hắn đều nhanh chóng mệt mỏi rã rời, thế nhưng miệng vết thương cũng chẳng còn bao nhiêu huyết dịch chảy ra nữa, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Ta đã tận lực. Trong đầu của Cam Cao Hàn chỉ còn một ý niệm như vậy hiện lên. Nếu như nói còn có một tia chưa cố hết sức thì chính là hắn chưa thiêu đốt tín vật bỉ ngạn mà thôi. Bất quá trên đời này có rất nhiều người đối với việc thiêu đốt tín vật bỉ ngạn là thập phần kiêng kỵ. Coi như mình đã tất hết lực rồi, Đông Hoàng cũng sẽ không trách mình. Ngay tại thời điểm Cam Cao Hàn nằm trên mặt đất hấp hối chờ đợi Đế Tuấn giết mình, nghiêng mặt nhìn qua vừa vặn nhìn về phía bên La Trinh. Khi hai mắt hắn ngưng tụ lại, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn thấy Đông Hoàng mở mắt ra, hơn nữa đã đứng lên. Đông Hoàng đã tỉnh sau. Thời điểm mà Cam Cao Hàn nhìn sang bên kia thì Đế Tuấn cũng cùng lúc là dùng ánh mắt lướt xuống phía dưới. Không có cách nào hình dung được sự kinh ngạc trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Vì sao có thể như vậy? Có người đoạt xá Đông Hoàng. Đây là phản ứng đầu tiên của Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất đang bị bọn hắn vây khốn trong bỉ ngạn, căn bản không có khả năng trở về. Trong mắt Đế Tuấn lóe lên vẻ tức giận. Hắn đã từng là cùng với Đông Hoàng tình như thủ túc. Coi như là muốn giết Đông Hoàng thì Đế Tuấn cũng không cho phép người khác đoạt xá. Đây với Đông Hoàng mà nói là một loại nhục nhã. Người rốt cuộc là ai? Đế Tuấn dùng âm thanh lạnh như băng mà hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất ngước nhìn Đế Tuấn trên bầu trời, gương mặt như ngọc kia lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin. Ta liền chính là ta, tinh thần kiếm vực chi chủ, Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn nghe nói như thế thì lại khẽ giật mình. Dựa vào nét mặt của Đông Hoàng đến mà xem thì hắn tựa hồ không có nói dối. Thế nhưng cái tinh thần kiếm vực chi chủ kia là cái thổ tả gì? Chính bản thân La Trinh cũng có chút há hốc cả mồm. Nếu như có thể bằng vào tên tuổi của Đông Hoàng đem Đế Tuấn dọa lui thì chính là kết quả tốt nhất. Người tự nhiên lại báo ra thêm một cái danh hiệu tinh thần kiếm vực chi chủ để làm cái quái gì? La Trinh tự nhiên không biết, sau khi bản thân Đông Hoàng Thái Nhất lấy được cỗ thân xác này thì nội tâm của ông ta đang kích động đến run rẩy. Bởi vì vô số năm tháng ông ta chưa từng tới được hỗn độn, đây chính là trên 1000 cái hỗn độn kỷ nguyên nha. Hôm nay, chiếm được một cơ hội xuất hiện trong hỗn độn như vậy, ông ta căn bản không sợ chiến, ngược lại còn rất mong, rất ước một trận chiến đây. Nếu như Đế Tuấn thực sự bị dọa chạy thì thực sự là ông ta mới muốn khóc đây. Sắc mặt của Đế Tuấn lúc này triệt để âm trầm xuống, hắn đã kết luận Đông Hoàng Thái Nhất bị đoạt xá, bất quá dùng tính cách của hắn thì sẽ không cùng với Đông Hoàng làm ra những tranh chấp miệng lưỡi vô vị. Hắn sở tay xuống phía dưới khối lam sắc lập phương, liền bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi khối lam sắc lập phương này co rút lại, đủ để đem đám người trong đó ép thành thịt vụn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn không gian bị co rút lại, con mắt híp lại, lộ ra nụ cười. Hắn duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên không gian. Và há một tiếng, trên không gian liền xuất hiện hai đường vết cắt, mà vết cắt này trong nháy mắt xuất hiện đã làm không gian nổ tung. Cấu trúc không gian hoàn mỹ, tiểu thủ đoạn như vậy cũng đừng lấy ra để làm trò cười. Đông Hoàng Thái Nhất mũi chân điểm nhẹ một cái đã phi thân bay lên. Ánh mắt của Đế Tuấn ngưng lại, sắc mặt càng là kỳ quái. Nhìn bộ dạng của Đông Hoàng thì tựa hồ đối với không gian thần thông của mình thập phần hiểu rõ. Đông Hoàng Thái Nhất bay thẳng lên bầu trời, sau đó hướng bốn phương tám hướng đánh giá một phen. Cái thế giới này cùng với thế giới trong nền văn minh hỗn độn số 77 là hoàn toàn khác nhau. Thế giới ở trong văn minh hỗn độn số 77 tràn ngập rất nhiều khu vực là những ngôi sao lớn nhỏ, thế nhưng bây giờ đều là những cái cự châu hợp lại với nhau trong một thế giới hình quả trứng. Sau khi thu hồi ánh mắt, hắn liền đem Tử Hồng kiếm xuất ra. Ông theo Đông Hoàng Thái Nhất đem Tử Hồng kiếm nhẹ nhàng vung lên. Dưới một đạo âm thanh du dương này, chính là tiếng kiếm ngâm nhưng lại diễn tấu ra những âm thanh kỳ quái. Âm thanh này từ đầu thì du dương uyển chuyển vô cùng dễ nghe, thế nhưng theo âm thanh ngày càng cao cấp thì bỗng nhiên để cho lòng người phiền não. Đế Tuấn tức thì nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất, hắn ngược lại muốn nhìn một cái gã hàng phách này đến cùng định giở trò gì, cho nên nghe hết sức chăm chú. Ai ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại chợt duỗi một ngón tay ra, gảy vào Tử Hồng kiếm, đinh... Âm thanh lúc này quay ngược trở lại, Đế Tuấn cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ ra. Trong chớp mắt này ý thức của hắn hoảng hốt. Tiêu. Đông Hoàng Thái Nhất thừa cơ hội đem trường kiếm đâm thẳng về Đế Tuấn. Lúc ý thức của Đế Tuấn khôi phục lại thì mũi kiếm đã sắp tới bộ ngực của hắn rồi. Dưới sự biến sắc, toàn bộ hắn biến thành vô số những khối lập phương loe loé. Màu lam sắc lập tức biến mất, miễn cưỡng tránh khỏi một nhát. Đế Tuấn xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất. Ở đâu học được chút tài mọn? Đông Hoàng Thái Nhất cầm Tử Hồng kiếm cười nhạt. Có những người chính là chết ở trên một chút tài mọn này. Hiện tại không chỉ có Đế Tuấn xác nhận đây không phải là bản thân Đông Hoàng, mà chính là Cam Cao Hàn đang nằm dưới bật đất chật vật không bỏ dậy nổi. Và đám người Ninh Hư Viễn cũng hiểu người này không phải là Đông Hoàng. Cuối cùng thì sau khi Đông Hoàng sáng lập Thái Nhất Thiên Cung là dùng thiên hạ chính đạo, tự cho mình là quân tử kiếm, làm việc thập phần chính phái sẽ không sử dụng những thủ đoạn ma tà. Về phần tại sao người này có thể nhẹ nhàng đoạt xá Đông Hoàng, bọn họ nghĩ mãi không thông. Bản tôn của Đông Hoàng thế nhưng không thèm để ý tới ánh mắt của người khác. Hắn vất vả lắm mới lấy lại được tự do, Thầm nghĩ chính bản thân mình nhiều năm như vậy, suy diễn ra một số chiêu thức cũng nên thi triển một lần. Cuối cùng thì hoàn cảnh của Bỉ Ngạn cùng với thế giới mẹ là khác biệt vô cùng to lớn, cho nên không thể không tận dụng cơ hội này. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất, con người u tối, sát ý tràn lan. Ta đây liền muốn xem, một chút tài mọn của ngươi thì có năng lực gì? Ô, tay phải của Đế Tuấn nhẹ nhàng giãn ra, tinh ngân chi thương đã được xuất hiện trên tay phải. Lập tức tay trái lại hướng vào Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một đạo tinh quang đã rơi thẳng xuống, rồi lơ lửng trên đỉnh đầu của Đông Hoàng. Đông Hoàng, đám cam cao hàn cung cương giả của Thái Nhất Thiên Cung, sau khi chứng kiến tinh quang kia, sắc mặt đều là đại biến. Đế Tuấn là dựa vào tinh ngân chi thương này thế nhưng đã đánh chết không ít cường giả hàng đầu của Thiên Cung, còn hắn tự nhiên không hy vọng Đông Hoàng lại chịu thiệt trên cây thương này. Thế nhưng bọn họ căn bản cũng không kịp là nhắc nhở gì, Đông Hoàng Thái Nhất đã bị tinh ngân chi thương đánh lên dấu hiệu. Đế Tuấn đem trưởng thương mạnh mẽ nhấc lên, thân hình đột nhiên biến mất. Giờ phút này, Đông Hoàng tự hồ vẫn còn suy tư về phương pháp giá phá giải cái tinh quang trên đỉnh đầu. Ngay tại thời điểm mà Đế Tuấn biến mất, thân hình của Đông Hoàng cũng lóe lên, mang theo tinh quang chứng nhận. Tiến vào vách núi phía trước, ông một tiếng. Sau khi thân ảnh của Đế Tuấn xuất hiện, nâng trưởng thương đâm thẳng tới phía trước, dùng thực lực của Đế Tuấn mà đâm sau lưng của Đông Hoàng thì Đông Hoàng sẽ tuyệt đối không cách nào tránh được. Huống chi vị Đông Hoàng Thái Nhất này chẳng qua chỉ là một con hàng giả mà thôi. Hát. Nội tâm của Đế Tuấn vừa xuất hiện ý nghĩ này thì hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Trường thương của hắn sau khi xuyên qua cảm giác đầy là không phải. Hắn ngưng mắt nhìn xuống thì lần nữa sửng sốt một chút, bởi vì phía trước mặt hắn không phải là Đông Hoàng, là một cái vách núi to lớn. Hắn phát hiện một nhát thương này của hắn là đâm ra một lỗ hổng khổng lồ trên sườn núi. Đông Hoàng Thái Nhất cười ầm lên. Thái Nhất Sơn nguyên bản đang khuếch đại và Đế Tuấn hiện tại lại bổ sung thêm cho một thương, và khe hở của nó khuếch trương càng thêm lợi hại và thân núi vang lên từng âm thanh sụp đổ. Tránh né được sau, Đế Tuấn đem tinh ngân chi thương rút lại, không thể tin được mà nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Coi như là chính bản thân Đông Hoàng cũng khó có thể phá giải được tinh ngân chi thương. Không ngờ con hàng giả này là có thể trong nháy mắt tìm được phương pháp đối phó sau. Người... Đế Tuấn vừa mở miệng thì Đông Hoàng Thái Nhất lên hướng hắn dao động ngón tay, nhàn nhạt nói. Dấu hiệu có thể di rời mà. Tinh quang này của ngươi bất quá cũng chỉ là một loại dấu hiệu mà thôi. Đế Tuấn nửa tin nửa ngờ, nhìn chăm chăm vào Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên giơ lên tinh ngân chi thương, lần nữa đâm tới, sát. Phát thương thứ hai, Đế Tuấn lại đâm vào Thái Nhất Sơn. Nhát thứ ba, thứ tư, liên tiếp năm nhát thương đâm tới, Đế Tuấn đều đâm vào không khí. Mà ở trong năm nhát thương này, Đông Hoàng Thái Nhất đều có cơ hội ra tay phản kích Đế Tuấn, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại không có ý định phản kích chút nào. Có thể là Đông Hoàng Thái Nhất không ra tay, nhưng mỗi lần chẳng qua để cho Đế Tuấn đâm vào vách núi một cái. Bổn tôn lợi hại như vậy sao? La Trinh lúc này ngưng mắt mà hỏi. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng đã sống trên 1000 các kỷ nguyên hỗn độn rồi. Cứ kéo dài trong tuế nguyệt vô tận như thế, chẳng lẽ đều sống trên thân chó cả sao? Luận về lịch duyệt thì những phục chế phẩm này làm gì có tuổi mà bì kịp chúng ta? Hậu Nghệ chậm rãi nói ra. Theo ta phỏng đoán thì cái phục chế phẩm kia nổi giận rồi. Trên đỉnh đầu của La Trinh, hư ảnh của Đế Tuấn mở miệng. Những thứ phục chế phẩm này tuy rằng là quá trình trải qua bất đồng với bổn tôn, nhưng tính cách cơ bản là giống nhau. Bổn tôn Đế Tuấn làm người thập phần nghiêm túc và cố chấp. Ở trong thế giới mẹ, vị Đế Tuấn này cũng y như vậy. Căn bản không có tiếp thụ được bị người ta đùa bỡn trong chiến đấu. Chư cường giả của Thiên Cung ngóng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng lập lòe thân ảnh mà trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kích động. Đế Tuấn đã đánh chết mấy chục vị cường giả của Thiên Cung, làm cho trong lòng bọn họ tự nhiên vô cùng thù hận. Và lúc này Đế Tuấn liên tiếp đâm vào hư không, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại rồi. Cặp mắt phẫn nộ đang nổi lên, dường như lúc nào cũng có thể nổi điên mà bộc phát, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì vẫn là bộ dạng ung dung, nhìn Đế Tuấn ở trước mặt. Tại kỷ nguyên hỗn độn số 77, ở bên trong Bỉ Ngạn thì Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn cùng với bổn tôn của Đế Tuấn quan hệ cực tốt. Hắn đương nhiên biết là Đế Tuấn này đã phẫn nộ đến cực điểm. Hô! Đế Tuấn sau một hồi trầm mặc, hai cánh lại mở ra, thân hình lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Hoàng thần chi thể, Diễm Phi lúc này ánh mắt ngưng tụ lại mà nói. Ở trong thế giới mẹ thì các cường giả đứng đầu thực lực vẫn phân ra làm nhiều đoạn. Ở tại thời kỳ thượng cổ chấm dứt thì các siêu cấp đại thế lực theo hình thức ban đầu cũng đã được hình thành, giống như là tam đại cự đầu của nhĩ thử, hoặc là lão đại của Hắc Thuyền, hoặc Cơ Hiên Viên, Thần Nông, Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng, vân vân. Những cường giả này trước khi đại môn của chân lý đóng lại thì bọn họ đã dùng hoang thần chi thể để tiến nhập vào Bỉ Ngạn, chỗ kiếp cốt chi địa, rồi luyện thành vạn kiếp chi thân, lại để cho thân thể mình cao hơn một tầng so với những người khác. Thế nhưng từ thời kỳ trung cổ bắt đầu thì hoang thần bị phế, những người đến sau căn bản không có năng lực đuổi theo bọn hắn. Cho nên, cho dù là giữa những kẻ sinh sau có vô số người kinh tài tuyệt diễm, có những nhân vật là tiền vô cổ nhân, thế nhưng trên mặt thân thể trời sinh đã có chỗ thiếu hụt rồi, không thể bổ cứu được bằng hoang thần, và thủ đoạn sau này như là hồn nguyên chi linh vẫn là có hạn thôi. Cho dù có thành tựu hồn nguyên cảnh hậu kỳ, vẫn như trước không thể so sánh với đám Đế Tuấn, Phục Hy, những nhân vật tồn tại trong top đầu. Trọng yếu hơn nữa chính là muốn đi vào Tam Thập Tam Trọng Thiên phải có hai điều kiện. Thứ nhất là phải nhập vào hồn thành, và thứ hai là phải trải qua kiếp cốt chỉ địa. Cho nên vô luận đám Thu Âm Hà, Hà Trì, Lâm Chiến Đình, Phượng Nữ, nhóm cường giả này có cố gắng cỡ nào thì cũng không cách nào tiến được vào Tam Thập Tam Thiên. Cuối cùng là không thể trở thành những nhân vật trí cường như Đế Tuấn hay Đông Hoàng Thái Nhất. Mà trong Thái Nhất Thiên Cung, người từng tiến vào Tam Thập Tam Thiên chỉ có hai người, một là Anh Lão và một là Đông Hoàng mà thôi. Tôn Sao, theo việc thân hình Đế Tuấn nhanh chóng bành trướng ra, hắn đã hóa thành một người khổng lồ, cao 10 vạn trượng, là một cự nhân vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay lên, cát bụi, tụt mù. Quyết tâm rồi sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng, hắn đồng dạng cũng kích phát hoang thần chi lực, thân hình nhanh chóng bắt đầu bành trướng lên. Chỉ trong chớp mắt hắn cũng hóa thành một cự nhân cao 10 vạn trượng, đứng sừng sững ở cách Đế Tuấn không xa. Theo Đông Hoàng thỏ tay vỗ giữa không trung một cái, đồng thời hô lên một chữ, dài. Chuôi Từ Hồng Kiếm của hắn không ngừng biến lớn. Từ Hồng Kiếm này chính là Đông Hoàng đã dùng Hoàng Kim Huyền Thiết để rèn, nguyên bản nó dài 66.000 trượng, thế nhưng sau khi chế tạo lại dùng bí pháp ngưng xúc lại chỉ còn 6 thước 6 tấc, hiện tại bất quá chỉ là trả về bổn nguyên mà thôi. Đế Tuấn lúc này cũng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, sau lưng hai cánh chấn động, một vòng diễm dương đã hiển hiện lên, lao thẳng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất điềm tĩnh, hướng phía sau cũng lăng không rời khỏi một bước, không gian khẽ chấn động, toàn bộ người đã dịch chuyển lên tầng trời cao hơn. Hoang thần đọ sức với nhau rất dễ làm tổn thương người vô tội, cho nên hắn tự nhiên không muốn trong lúc đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến La Trinh. Thân thể to lớn của Đế Tuấn vồ hụt xong thì vô số khối lập phương lam sắc trong cơ thể hắn hiện ra cũng đuổi theo lên không trung. Ngay tại thời điểm Đế Tuấn vừa đuổi theo, trong chớp mắt bên dưới vòm trời hiện ra một đạo kim sắc kiếm ảnh khổng lồ, to lớn hầu như vắt ngang không trung của Trung Thần Châu. Những kim sắc kiếm ảnh kia một bên xoay tròn, liền hóa ra mấy chục thành kim sắc kiếm ảnh, trực tiếp đem bầu trời của Trung Thần Châu che phủ lại. Cả Trung Thần Châu, vô ngân đại địa, ngàn vạn ức sinh linh đều đắm chìm ở dưới kim quang. Diễm Phi, Phượng Ca cùng mọi người của Thái Đích Cung thấy một màn như vậy, nhào nhào che miệng của mình lại. Đó là sử dụng huyết mạch của Đông Hoàng để kích phát ra kim phủ kiếm. Có thể là để cho Đông Hoàng toàn lực ứng phó xuống, tối đa chỉ có thể kích phát ra ba đạo kim phủ kiếm mà thôi. Khi đó thì uy lực đã mạnh đến đáng sợ rồi, mà trong thế giới mẹ chỉ sợ những cường giả khác đã phi thường kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại kim phủ kiếm ở trên bầu trời đâu chỉ nhiều hơn gấp 10 đâu. Đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn lúc này không biết là Đông Hoàng đã phát sinh biến hóa gì đây. Nhìn những kim quang sáng chói trên không trung mà trên mặt họ toát ra vẻ vui mừng. Xem ra bệ hạ trong Bỉ Ngạn đã thu hoạch tương đối khá. Chẳng lẽ đây là đã tìm được một kiện tín vật Bỉ Ngạn để tăng cường huyết mạch sau? Kim phủ kiếm, bệ hạ đã rất nhiều năm chưa từng thi triển qua, không ngờ uy lực lại mạnh mẽ tới vậy. Thái Nhất Thiên Cung không phải là một thế lực theo kiểu tông tộc, cho nên huyết mạch của Đông Hoàng cũng chỉ co cụm ở trong Thái Đích Cung, hầu như chưa từng dẫn xuất ra ngoài, cho nên những người có được huyết mạch của Đông Hoàng rất ít. Những kim phù kiếm ở khu vực trung tâm đều hiện ra những vòng xoáy to lớn, phảng phất như có năng lượng, hướng về phía trung tâm không ngừng dẫn dắt. La Trinh dễ dàng liền nhìn thấy trong vòng xoáy kim phù kiếm khổng lồ kia, liền hỏi qua Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tiền bối, Đế Tuấn tiền bối, vòng xoáy kia có phải liên thông đến một chỗ bên ngoài Khổng Độn hay không? Trước đây Hậu Nghệ và Đế Tuấn đã từng giải thích qua là tất cả năng lượng trong hỗn độn cũng không có thuộc về hỗn độn, nhưng bình thường năng lượng được thả ra quá ít cho nên không ai có thể phát hiện ra được. Nhưng khi thời điểm mà rút năng lượng đến mức cường đại nhất định thì những năng lượng thả ra nó đều hiện ra trong cái hình dạng là vòng xoáy, và vòng xoáy này chính là một hình thức biểu đạt là nó liên quan đến bên ngoài hỗn độn. Những cây kim phù kiếm kia uy lực cực kỳ khủng bố, Cao La Trinh quan sát thì cũng phát hiện ra những vòng xoáy như vậy, đây là trạng thái lấy năng lượng từ bên ngoài hỗn độn. Chính là như vậy, Hậu Nghệ hồi đáp. Hậu Nghệ tiền bối, vậy xạ nhật thần cung kia của ngài có thể không đem những kim phù kiếm này bắn diệt? La Trinh truy vấn. Cái này, tại thời điểm Hậu Nghệ chần chờ thì Đế Tuấn khinh thường cười nói, làm sao có thể? Đều nói là lúc trước, hắn dẫm phải cứt chó may mắn mà thôi. Cái cung tiễn kia chỉ có tác dụng tiêu diệt mặt trời của ta. Nguyên lai trong vòng xoáy cũng có sự khác biệt sao? La Trinh thì thào lẩm bẩm. Thì đúng rồi, không phải vòng xoáy nào cũng lấy năng lượng từ cùng một chỗ cả. Năng lượng cùng với năng lượng cũng có sự bất đồng, và nơi phát ra năng lượng bất đồng thì thủ đoạn cắt đứt nó cũng bất đồng luôn, Đế Tuấn hồi đáp. Như vậy nói cách khác, xạ nhật thần cung là tương sinh tương khắc với thủ đoạn của ngài sau. Ngoài ra còn có rất nhiều loại khác, La Trinh tò mò hỏi. Đế Tuấn gật đầu, đúng vậy. Chúng ta đối với cái này thì cũng có nghiên cứu, chủ yếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng cho dù là thông minh như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng nghiên cứu qua vô số năm rồi nhưng thu hoạch cũng không có gì mấy. Ở trong hỗn độn mà đi nghiên cứu đồ vật bên ngoài hỗn độn thì có khác gì ếch ngồi đáy giếng đâu. Hậu Nghệ lười biếng bổ sung thêm một câu. Nhân tộc cường giả đối với trí tuệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn là cực kỳ kính nể. Cho dù là thông minh như Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng tương tự chưa tìm được ra quy luật trong đó. Ồ, lúc này trong trời đất kim mang hiện lên, những kim phù kiếm kia đồng thời hướng không trung lao đi. Tất cả kim phù kiếm giao hội lại thì một cỗ hơi thở sắc bén đến cực điểm khuếch tán ra, mà kim quang lóng lánh như muốn đem hết thảy hào quang trong thiên địa đều bao phủ lên trên. Đây là cực đạo kiếm ý sao? Bệ hạ quả nhiên là có đột phá thực lực, quá mạnh mẽ rồi, Đế Tuấn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đám cường giả của thiên cung nhìn thấy một màn như vậy kích động như muốn khóc lên. Đám tộc nhân của tộc Cửu Hùng thì sắc mặt như tro lạnh. Hy vọng duy nhất của bọn hắn chính là Đế Tuấn. Nếu như Đế Tuấn thất bại thì Thái Nhất Thiên Cung cùng cường giả Kim Mô tộc làm sao có thể buông tha cho bọn hắn được. Huống chi còn có một người mạnh mẽ như Đông Hoàng Thái Nhất ở đây. Theo kim mang hiện lên, bầu trời bỗng nhiên tách ra một cái hỏa cầu thật lớn. Đó lại là một vòng xoáy. Đế Tuấn bây giờ đúng là có khổ mà không nói được. Cửu Dương Diệt Thế, hắn đã phóng thích ra rồi cho nên trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Hắn căn bản không nghĩ tới là chính mình sẽ phải chiến đấu với Đông Hoàng Thái Nhất. Càng không nghĩ tới, con hàng phách điều khiển Đông Hoàng Thái Nhất này lại cường dạ, cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Dùng mối quan hệ đã từng có với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, thì Đế Tuấn đối với Đông Hoàng là hiểu rất rõ, thậm chí sự hiểu biết còn vượt ca cả đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, hay thậm chí là Diễm Phi. Cái đám kim phủ kiếm này, uy lực tại sao có thể tự nhiên tăng lên gấp 10 để cho hắn nghĩ mãi không hiểu. Mà lúc này, đoàn ký hồn ở trong não hải của Đông Hoàng là cái yêu quái gì? Thời điểm mà Thái Dương nổ rộ thì kiếm mang thật lớn đã xỏ xuyên qua mà tới. Ở thời điểm mà Đế Tuấn đứng trong mặt trời không thể lại lần nữa dịch chuyển, mà một vầng mặt trời trực tiếp đã bị kim phủ kiếm chém cho nát nhừ, hóa thành những hỏa diễm bất kỳ tắc rơi tán loạn rồi nhanh chóng biến mất trong thiên địa. Kim phủ kiếm do Đông Hoàng Thánh Chất khi chuyển ra hầu như có thể chiếm đoạt luôn bầu trời của Trung Thần Châu. Vô luận là Đế Tuấn dịch chuyển nơi nào thì cũng có một đạo kim phủ kiếm tùy thời xuyên tới. Đông Hoàng Thái Nhất khu dịch kim phủ kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độ chuyển rời của Đế Tuấn cũng là đồng dạng. Cong cong, vô số những khối lập phương màu xanh lóe lên trên người ở khắp các nơi trong Trung Thần Châu. Ở phía Minh Hồ, những khối lập phương lam sắc kia vừa xuất hiện thì một đạo kim mang từ bầu trời kích xạ mà đến. Do khối lập phương lam sắc này còn chưa kịp ngưng kết thành thân hình của Đế Tuấn thì đã trực tiếp biến mất. Vèo, kiếm quang màu vàng bay khắp trời. Ý thức kích động để cho nước của Minh Hồ bắt đầu chảy ngược. Cũng may là chung quanh của Minh Hồ có rất nhiều tòa đại thành, mà trong đó có một vài cường giả của các đại gia tộc, Bọn hắn nhào nhào ra tay, ngăn cản nước của Minh Hồ chảy ngược gây thương tổn cho người thường. Cường giả của những gia tộc này ngược lại không phải là lo lắng nước hồ chảy ngược gây tổn thất, mà bọn họ lo lắng hơn chính là trận giao chiến trên bầu trời. Bọn họ chính là dân thổ địa của Trung Thần Châu, tự nhiên có thể nhìn ra người đang xuất thủ trên bầu trời hẳn là bản thân của Đông Hoàng Thái Nhất, và cũng chỉ có hắn mới có bản năng cỡ này thôi. Mà còn một cường giả khác có ánh sáng lam sắc, di động, rốt cuộc là người đó là ai? Nhưng bất kể thế nào thì bọn họ đều hy vọng Đông Hoàng có thể chiến thắng, ít nhất như vậy thì có thể bảo vệ Trung Thần Châu, không lo. Ông... Trong nháy mắt mà Đế Tuấn biến mất lại xuất hiện phía tây, trên một mảnh bình nguyên. Hắn không kể có một chút cơ hội để thở dốc thì kim phù kiếm lật nữa chạm tới. Xoạt! Kim phù kiếm xẹt qua mặt đất, làm hai bên thổ địa cắt rời ra. Nguyên bản là một khối bình nguyên, lại bị kim phù kiếm biến thành một cái bàn cờ. Mắt thấy kim phủ kiếm xông tới, Đế Tuấn lại lần nữa phải dịch chuyển. Đông Hoàng liền đem cặp cánh. Đông Hoàng nhìn vào cặp cánh sau lưng của Đế Tuấn, tất cả kim phủ kiếm theo tâm niệm quán mà động, một bộ dáng thành thạo. Nếu như người đủ thông minh thì hiện tại chính là còn có cơ hội đào tẩu, thế nhưng còn tiếp tục thì người sẽ không đào tẩu kịp. Mặc dù nói mỗi lần người Nazi đều có thể tránh thoát kim phủ kiếm của ta, nhưng mà ngàn vạn lần thì cũng sẽ có một lần cơ hội. Một lần, Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời thì sau lưng bỗng nhiên lóe lên vô số những khối lập phương nhỏ bé. Đế Tuấn lại lựa chọn là dịch chuyển tới sau lưng hắn để tiến hành đánh lén. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại phảng phất như đã đoán được là hướng đi của Đế Tuấn rồi. Một đạo kim phù kiếm khổng lồ từ trên trời bổ xuống, do từ trên phóng xuống, lại chặn ngay vào cái đường Đế Tuấn lao tới, coi như có thể là tự lao đầu vào chỗ chết. Đế Tuấn chứng kiến được tốc độ lao tới của kim phủ kiếm liền liền biến sắc, hắn vỗ cánh mạnh mẽ muốn lui về phía sau. Thế nhưng trong lúc hắn vội vàng thối lui, thì một phía khác lại có một thanh kim phủ kiếm chém tới. Lại tránh, Đế Tuấn hai cánh chớp động lộn luôn một vòng giữa không trung. Thế nhưng vừa xoay mặt qua chỗ khác thì bên cạnh đã có một thanh kim phủ kiếm vừa vặn chém tới rồi. Sắc mặt Đế Tuấn tối sầm lại, lúc này hắn đã không kịp tránh né nữa, thì có thể là mạnh mẽ trở mình tránh đi những bộ vị yếu hại. Ốc một tiếng, kim phù kiếm lướt qua một cánh tay và một nửa cánh của hắn. Cánh tay dài hơn 4 vạn trượng, lúc này đã bị chạm xuống 20 vạn trượng, lập tức hóa thành một cánh tay nhỏ lại bình thường rớt xuống giữa không trung. Mà trong cơ thể Đế Tuấn máu tươi phun ra, hóa thành một màn mưa hướng xuống phía dưới, như người ta dùng bình ô doa để tưới cây vậy, cực kỳ thảm liệt. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tham gia có lẽ là mọi chuyện đều là được La Trinh giải quyết ổn thỏa rồi. Chỉ là không biết là sau khi đánh lui được Đế Tuấn thì sẽ có chuyện gì diễn ra mà thôi. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye các bạn.